Thiếu phu nhân vô lại. Chương 828, con đường lấy vợ bi thảm của Tịch 16. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi nghe câu nói này, bật cười, xách ghế, cọ đến bên người Bạc Tình, vươn tay, đong đưa cánh tay Bạc Tình nói ra. Con cam đoan mỗi ngày sẽ mang Tịch Giản Cận trở về ăn một bữa cơm. Hừ, con đến thì có thể, cậu ta thì không cần. Bạc Tình hiển nhiên tha thứ con gái dễ dàng, tha thứ cho người cướp con gái đi thì khó. Bạc Sủng Nhi tất nhiên là không dám làm Bạc Tình tức giận. Liền cắn đầu lưỡi, tiếp tục nói, thật sao, mình con đến, mỗi ngày đến bồi cha. Bạc Tình lúc này mới cao hứng lên, lập tức kẹp đồ ăn, đút cho Bạc Sủng Nhi. Một bữa cơm, người một nhà ngược lại vừa ăn trò chuyện vui vẻ. Ăn xong, Bạc Sủng Nhi nâng một chén trà nóng, đưa đến trong tay Bạc Tình, thận trọng hô một tiếng. Bạc Tình nhìn cũng không có nhìn Bạc Sủng Nhi liền biết cô tính cái gì. Liền hững hờ, ừ, một tiếng, sau đó tiếp nhận trà, chậm rãi uống hai ngụm, mới ngẩng đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi nói ra, làm sao hả? Bạc Sủng Nhi vội vàng ngồi ở bên cạnh Bạc Tình, dán sát lại, ánh mắt nhìn Bạc Tình nói ra, Bạc Tình, con biết rõ con sai, thế nhưng cũng là con bất đắc dĩ. Trong mắt Bạc Tình thoáng hiện một vòng đau lòng, Cẩm Úc đã đem mọi chuyện cần thiết nói cho ông. Ông ngoại trừ bất đắc dĩ thì vẫn là bất đắc dĩ. Tình cảm, ông đi so với cô khó khăn không biết bao nhiêu lần. Nếu như có thể, kỳ thật ông hy vọng con gái mình, giống như Cẩm Úc, không tim không phổi, không biết tình cảm là cái gì. Có lẽ, liền tại sẽ không như vậy. Chọc cho mình mít thân thương tổn, con biết cha ghét bỏ con ủy khuất đem mình gả đi. Đau lòng con, thế nhưng ta chỉ là muốn trước chiếm lấy tiểu Tịch, mà hôn lễ thật phiền phức, con cũng không phải muốn kết hôn như vậy, huống hồ lại là con lừa Tịch Giản Cận là có con của anh ấy. Anh ấy mới cưới con, cha nếu con ngăn cản, bụng của con không lớn bình thường, đến lúc đó kế hoạch của con hỏng hết. Bạc Sủng Nhi nói xong, liền bày ra một bộ cực kỳ khẩn trương, khi đó... Tiểu Tịch khẳng định triệt để hận chết con rồi. Chết sống đều sẽ không ở cũng con. Cách chương.